SNS48 GNZ48 Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này Thi Vũ quả thực là soái trời đất không dung, nhân thần cùng phẫn nộ vương dịch thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chuyện Thi Vũ ở trước công chúng nói như vậy, cho nên sao có thể không kích động. Được rồi, người phụ nữ Thi Vũ này, anh bị nàng cảm động. Chỉ bằng một câu này, cái gì anh cũng không so đo với nàng. Chuyện cũ xót lòng này để nó phiêu tán theo gió đi. Vương Dịch bị vương bá khí mãnh liệt của Thi Vũ cảm động đến phím hồng hai mắt. Thi Vũ nhà ta thật là rất có phong cách, chỉ là không khí vốn đã có chút dịu đi lại khẩn trương lên vì những lời này của Thi Vũ, ánh mắt Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng lạnh càng thêm lạnh. Đơn giản là vì Tiểu Nguyệt Nguyệt lại làm đá lót chân cho Thi Vũ. Lấy người không thuộc về mình để đổ, hoặc có thể nói dùng Vương Dịch làm tiền đặt cược vốn là một chuyện thực trơ trẽn, mà chính nàng nói ra miệng toàn bộ. Càng khiến người ta tức giận là trước mặt nhiều người, Thi Vũ lại nói một câu cự tuyệt như vậy, chuyện này không phải tương đương với tự nàng vả vào mặt mình sao? Có thể hiểu tâm trạng của Tiểu Nguyệt Nguyệt, nếu có súng lục thì phòng trừng nàng có thể lập tức bắn chết Thi Vũ. Một câu của Thi Vũ khiến lòng Vương Dịch rất cao hứng đắc ý, tâm trạng cũng như thể ngồi vân tiêu bay xa một phát rồi xoay ngược lại, hay, xem ra cục diện này chỉ có ta là có thể vãn hồi. Vương Dịch vốn không định lộ ra kỹ năng bí mật của nàng, nhưng vì cứu vớt chúng sinh vô tội, nàng liền cố mà làm một lần. Cho Thi Vũ nhìn thấy tuyệt kỹ chân chính của anh không phải đồ bỏ, tuyệt đối không phải, anh chỉ cất giấu, đúng vậy, là cất giấu. Ta đổ cùng ngươi, hổ khu nhất trấn, chỉ những người có khả năng tăng khí thế của chính mình, tạo uy áp với người khác, bắt người khác hàng phục mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhân vật chính Vương Dịch hoàn toàn bắt đầu diễn, trong lúc nhất thời kinh sát mọi người. Tiểu Bạch Kiểm này dám đổ với giáo chủ, Thi Vũ cũng bị Vương Dịch làm hoảng sợ muốn mở miệng khuyên bảo nàng bỏ qua ảo tưởng không thực tế này, nhưng nhìn vẻ nghiêm trang nghiêm túc kia thì lời đến bên miệng lại không ra. Có lẽ, nàng thật sự có thể, không được dùng võ công, không được dùng nội lực, cái gì về võ học cũng không được, chỉ xem vận khí của mỗi người, thế nào. Vương Dịch không sợ đổ, chỉ sợ đối phương dùng máy gian lận. Nội kình, nếu như vậy thì nàng cũng không thể bị được, xác định thua chắc là vừa. Nhớ năm đó nàng đường đường là một thế hệ thần đồ, bài gì cũng không thành vấn đề, chỉ dựa vào thủ pháp mà thắng bao nhiêu nhân sĩ nổi danh. Nếu không bởi vì quá khiến người ta chú ý nên thiếu chút nữa dẫn phát nguy cơ thì nàng cũng sẽ không chậu vàng rửa tay. Rửa tay gác kiếm, mà lặng yên rời đi. Tuy rằng Vương Dịch dừng tay nhưng thế gian vẫn còn truyền lưu truyền thuyết về nàng, thần thoại thần đồ bất bại. Thế nào, sợ, Vương Dịch thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, trong mắt kia rõ ràng là không tin thì lại cảm thấy khó chịu, ta kém như vậy sao? Nếu ta kém như vậy thì vì sao ngươi mặt dày mày dạn không đáng mà thành thân cùng ta? Chấm, được, ngươi nói xem đổ gì? Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Vương Dịch thì lập tức máu nóng lên não, giờ nàng đối với Vương Dịch thật sự là vừa yêu vừa hận, vừa muốn giữ lại lại vừa hận không thể lột ra nàng ta. Tức giận rồi, chơi lớn nhỏ là được xem ai lớn hơn. Vương Dịch thản nhiên nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau đã có người mang bài tới, cùng lúc đó dọn dẹp lấy ra cái bàn. Vương Dịch nhìn ba viên xúc sắc trong tay, nhíu nhíu mày. Lấy thêm ba viên nữa, nói thế nào thì Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng đứng đầu một giáo, khó khăn thế nào cũng không thể giống phường bài bình thường được. Mỗi người 6 viên, 66 đại thuận, phần thưởng đẹp. Tuy rằng Tiểu Nguyệt Nguyệt không biết Vương Dịch đang làm cái gì nhưng vẫn phất tay để người khác vớt thêm xúc sắc, dù sao chính nàng tăng thêm độ khó thì Vương Dịch đồng dạng cũng khó khăn thăng lên, cũng chỉ ngang con chó thôi. Khà khà, đến lúc đó để các ngươi đại khai nhãn giới. Vương Dịch vừa nghĩ vừa bắt tay vào lắc xúc sắc, vẻ không sao cả. Đây, cho ngươi, chúng ta trao đổi. Vương Dịch ném xúc sắc tới cốc đổ, đổ trước mặt Tiểu Nguyệt Nguyệt. Đừng nói nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chuyện xúc sắc chứa thủy ngân bên trong cũng không phải chưa từng gặp, hơn nữa người như thế sinh thời luôn cần cẩn thận chút. Vương Dịch đã sớm hạ quyết tâm, cho dù Tiểu Nguyệt Nguyệt là cao thủ, nếu nàng vô ý mà bại bởi nàng ta, đến lúc đó nàng cũng sẽ chết cũng không nhận sổ sách, dù sao thì tự nàng ứng chiến cũng không có nói thừa nhận tiền đặt cược kia. Tiền đặt cược kia là nói với Thi Vũ, liên quan gì đến mình? Anh là muốn, nhìn xem, thuật đồ của Tiểu Nguyệt Nguyệt thôi. Được rồi, chúng ta không thể không nói, Vương Dịch xác thực vô sỉ. Tiểu Nguyệt Nguyệt nắm cốc đổ trong tay, thiếu chút nữa bạo phát, nàng đây là đang hoài nghi nhân phẩm của mình sao? Nếu nhân phẩm của mình thực sự kém như vậy thì đã sớm mạnh mẽ đẩy ngã Vương Dịch, thế nào bây giờ còn có nhiều phiền toái. Chỉ bằng một thân võ công của chính mình, đối thủ có thể làm mình coi trọng chỉ có thể đếm bằng ngón tay, mà Thi Vũ vừa lúc là một trong số đó. Chịu đựng tức giận ngập trời trong lòng, Đồ Cốc trước mặt Vương Dịch cắn răng nói. Ngươi trước hay ta trước? Vương Dịch chớp chớp mi, lấy phong phạm cao thủ nói. Cùng nhau, Tiểu Nguyệt Nguyệt đã không định nói gì nữa, nàng sợ chính mình thật sự nhịn không được sẽ làm thịt Vương Dịch. Tên này rõ ràng là ỷ vào Thi Vũ ở sau làm chỗ dựa cho nên không kiêng nể gì, nhớ mấy ngày trước nàng thành thật bao nhiêu. Tiểu Nguyệt Nguyệt đoán đúng rồi, Vương Dịch chính là thuộc loại bắt nạt kẻ yếu cáo mượn oai hùng này, nếu đổi là bình thường thì nàng thật đúng là không có lá gan này. Bởi vì Vương Dịch biết mặc kệ thua hay thắng thì Thi Vũ đều sẽ mang nàng đi. Một khi đã như vậy thì anh sợ cái gì? Đồ chỉ là để, danh chính ngôn thuận, mà thôi, một tay nắm cốc đồ, Vương Dịch lấy một phương thức không quy luật. Tùy tiện, hành động tốc độ từ chậm tới nhanh, động tác cũng càng ngày càng nhiều, dùng một loại phương thức khiến người ta sợ hãi mà. Đùa nghịch, bắt tay vào lắc cốc đồ. Nói thế nào thì Vương Dịch cũng là cao thủ giới pha rượu, phương thức làm cho người hoa cả mắt đương nhiên là ùn ùn, cũng bởi vì loạt động tác khó hiểu của nàng nên xúc sắc trong cốc căn bản sẽ không rơi ra. Ngửa thân để cốc đổ lăn từ tay trái sang tay phải, lại từ tay phải chạy trở về tay trái, nhẹ nhàng ném qua từ sớm đã tiếp lại được phía sau tay phải, sau đó tiếp tục ném kiểu mới đa dạng. Lúc này Vương Dịch có một loại mị lực không thể che giấu, đàng hoàng kiêu ngạo không kiêng nể gì. Người ngoài thấy nhiệt náo, trong nghề nhìn tay nghề. Đáng tiếc nơi này ngoài Vương Dịch thì vốn không phải trong nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dịch đùa nghịch không chỉ hình thức mà còn có cả độ mạnh yếu khi xúc sắc va chạm lẫn nhau, lỗ tai của nàng thế nhưng không dám có chút thả lỏng, tỉ mỉ nghe tính điểm trong cốc cổ trên mặt tuy là thoải mái nhưng bên trong rất cẩn thận. Không thể khác được 6 viên xúc sắc cũng không phải dễ khống chế, dù là một hành động rất nhỏ cũng sẽ thay đổi điểm bên trong. Bằng kỹ thuật của nàng cũng chỉ có thể khống chế 6 viên xúc sắc mà thôi, chứ mà giống như trên TV, chỉ dựa vào thủ pháp mà có thể khống chế hơn 10 viên xúc sắc đấy không phải là thần đồ mà là siêu nhân. Nhớ chiêu thức tuyệt kỳ ấy của nàng năm đó giết chết bao nhiêu người. Hôm nay, thần đồ rốt cục tái xuất giang hồ. Về phần vì sao lúc mới đến cổ đại Vương Dịch không dùng chiêu thức ấy để kiếm tiền, kỳ thật rất đơn giản. Hứ, vì sao anh phải mệt chết đi sống lại vì ba tên cầm thú kia? Vẫn là 50 vốt. GT, cách chương.